Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, thứ 480 chương Thái Tử Động Kinh 04. Ngọc Lưu lại như là nghiện bình thường, ôm Phượng Giao bất buông tay, kêu lên, Giao Giao, Giao Giao, Phượng Giao trao mày, vẻ mặt không kiên nhẫn tương Ngọc Lưu mặt đẩy ra, nhượng đạo, người phiền chết người. Không để ý tới Phượng Giao ghét bỏ, Ngọc Lưu ôm Phượng Giao tay lại khẩn mấy phần, trong lòng mù từng chút tan đi, chỉ có ở loại này thời gian, tương Phượng Giao nữ nhân này thật thật tại tại ôm vào trong ngực. Nhìn của nàng mừng giận, Ngọc Lưu mới có chân thực có cảm giác của nàng, hắn cũng không biết chính mình hội như vậy lo được lo mất. Thế nhưng Phượng Giao vĩnh viễn là cái ngoại lệ. Phượng Giao là trong lòng hắn tối không thể bị đụng vào tồn tại. Vô luận là ai cũng không được. Chỉ chốc lát, Bích Liên gõ cửa đạo. Công tử, thức ăn chuẩn bị xong, Phượng Giao ứng thanh. Tiến vào, Bích Liên đẩy cửa vào. Bưng một đại khay, đi theo phía sau một tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn nhìn thấy phía trước cửa sổ tiểu giường nhỏ thượng hai người. Chút nào không có một chút kinh ngạc, yên ổn vượt qua Bích Liên. Tương trên cái bàn tròn bát đũa đô lấy đi. Sau đó Bích Liên cầm trong tay khay đặt lên bàn. Cũng lui ra ngoài, đóng cửa lại. Mặc dù Ngọc Lưu phát hiện không được Bích Liên tồn tại. Thế nhưng hắn biết Bích Liên liền ở ngoài cửa. Bích Liên mặc dù nội công không kịp Ngọc Lưu Phượng Giao. Thế nhưng nàng ẩn nấp công phu lại là người khác vô pháp bằng được. Phượng Giao đẩy Ngọc Lưu. Đạo, vội vàng đi ăn. Còn muốn đẳng rất lâu mới có thể trở lại, Ngọc Lưu tương Phượng Giao đặt ở tiểu giường nhỏ thượng. Đứng dậy đi bàn tròn tiền ăn cơm siêu Phượng Giao cười híp mắt nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Quay đầu, ánh mắt rơi ở dưới lầu sân khấu thượng. Hoa khôi tái đã bắt đầu. Hiện tại ở sân khấu thượng chính là nhất danh cô gái áo lam. Nàng vẫn chưa cột tóc, tóc dài phẳng phất, thượng thân chỉ nhất kiện màu lam mặt ngược. Ngực gian chuế một viên đỏ tươi dục tích bảo thạch, dịu dàng eo nhỏ, tựa là rắn nước bình thường dãy giụa, rốn mặt trên màu đỏ bảo thạch cùng ngực gian bảo thạch tương hỗ chiếu rọi. Thoạt nhìn cực kỳ mê người, hạ thân màu lam quần lụa mỏng cực kỳ bại lộ, lờ mờ có thể thấy váy lý cảnh tượng, thỉnh thoảng nhấc chân lộ ra chân nhất tảng lớn da thịt. Càng là nhạ được trong đại sảnh các nam nhân trận trận hô quát. Này một khúc mang theo dị quốc phong tình vũ đạo, nhượng lâu lý không ít nam nhân đều cảm xúc dâng trào. Hai chân gian cũng chi khởi nho nhỏ lều vải, Phượng Giao tựa ở song thượng, chống cằm, lười biếng như miêu, ngũ chỉ có tiết tấu bàn gõ cửa sổ, khóe miệng hơi câu khởi, cười đến không hiểu, qua nửa ngày, Phượng Giao hơi thò đầu ra, nhìn về phía sát vách cửa sổ. Lại không có thấy bất luận kẻ nào, nhíu mày, cho dù Phượng Huyễn là hướng về phía tên kia quan kỵ tới. Còn lại mấy thượng thư đại nhân làm nam nhân, đối vừa kia đoạn vũ sẽ không có bất kỳ phản ứng nào sao? Phượng Giao lại đưa mắt nhìn sang nơi khác, lầu hai rất nhiều trên cửa sổ cũng có thể thấy trong phòng khách. Mặc dù không phải nằm sấp ở trên bệ cửa, cũng có thể thấy cái đầu. Thế nào Phượng Huyễn gian phòng kia không có động tĩnh đâu? Nghĩ nghĩ, Phượng Giao đối diện ngoại Bích Liên truyền âm nhập mật, đạo, đi hỏi hỏi, Phượng Huyễn gian phòng tình huống nào? Bích Liên đáp thanh, là, liền không có âm thanh. Phượng Giao tiếp tục xem dưới lầu, thần sắc không hiểu, Ngọc Lưu ăn phân nửa, quay đầu nhìn nhìn Phượng Giao, đột nhiên hỏi, Phượng Huyễn tới nơi này làm gì? Phượng Giao không quay đầu lại, cười nói, ta cũng muốn biết, cho nên bây giờ còn đang nhìn, Ngọc Lưu hơi nhíu mày. Nói như vậy cũng không biết là, người đoán hắn tới làm gì. Phượng Giao quay đầu lại, cười đến ý hữu sở chỉ, đạo, nam nhân thượng thanh lâu là vì cái gì ngươi không biết. Ngoặc kép, hết chương.